hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Đi thôi đi thôi, chương 167. Đi thôi cùng Đàm Tiếu có tương đồng cảm thụ. Còn có Ngô Lệ Lệ, nàng không chỉ là trố mắt, khiếp sợ, càng có khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Nàng bắt lấy Tôn Vĩ quần áo, không thể tin được chất vấn. Tôn Vĩ, ngươi cũng cảm thấy Triệu Kiến Đào làm rất đúng. Hắn hại chết Trương Kỳ. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Tôn Vĩ nhíu chặt mi nói. Lệ Lệ, Trương Kỳ vì cái gì sẽ đi trên đảo? Chúng ta đều rất rõ ràng. Nếu không phải hắn cầm dìu bức Triệu Thúc căn bản sẽ không tuyển hắn, bên cạnh có người hát đệm. Đúng vậy, Triệu Thúc luôn luôn thực trọng cảm tình. Sẽ không đối người một nhà động thủ, Ngô Lệ Lệ lập tức khí cười. Trọng cảm tình, là ta điên rồi, vẫn là các ngươi đều điên rồi. Hắn hại chết mấy trăm người, ở các ngươi trong mắt, cư nhiên vẫn là cái trọng cảm tình người. Đại gia nhất thời không nói chuyện, đề cập điểm này, xác thật làm nhân tâm đầu kinh tủng, vô luận như thế nào cũng tẩy không bạch, chính là những người này đã thói quen tín nhiệm, ỷ lại Triệu Kiến Đào. Nếu là đem Triệu Kiến Đào nói toàn bộ lật đổ, bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Triệu Kiến Đào có khổ chung. Triệu Kiến Đào nhìn mỗi người biểu tình, nghĩ nghĩ, lại lần nữa ra tiếng. Như vậy đi, ta biết không là mỗi người đều có thể tiếp thu phi thường thời kỳ phi thường cách làm. Ta không miễn cưỡng đại gia, không tiếp thu người có thể đứng ra, mang lên hành lý chính mình rời đi. Về sau, ta còn là sẽ tiếp tục nghĩ cách từ bên ngoài dẫn người trở về. Nếu thật đến một ngày nào đó, không thể không từ chúng ta những người này tuyển, từ đại gia đầu phiếu cộng đồng tới quyết định, như thế nào? Bạch Vi khóe miệng gợi lên cười lạnh, tấm tắc cảm khái, chiêu này cao a, so với rời đi Tam Sơn đảo đi nguy hiểm không rõ địa phương sinh hoạt. Lưu tại trên đảo nên là cỡ nào an nhàn. Mâu thuẫn bị đơn giản làm nhạt cùng phân tán, khinh phiêu phiêu một câu, đầu phiếu, liền tê mỏi mọi người, còn có thể có vẻ chính mình đại công vô tư, có lẽ trước kia ở nào đó bộ môn đảm nhiệm quá chức vị đi, Thẩm Mặc nhàn nhạt bình luận. Một ít kỹ xảo chơi đến rất lão luyện, Bạch Vi xem đủ rồi. Lười biếng nói, chúng ta đi thôi, không thú vị, Thẩm Mặc, ân, trở về thu thập hành lý. Trong chốc lát làm hắn khai thuyền đưa chúng ta hồi phục vụ khu, Đàm Tiếu bất an hỏi. Nếu là hắn không muốn đâu? Hà tương đương, Bạch Vi cười rộ lên. Hắn ước gì chúng ta chạy nhanh cút đi, như thế nào sẽ không muốn? Thừa lão sư đôi tay bối ở sau lưng, một đường trở về đi. Lắc đầu thở dài, nhân tâm không chừng, trên đời vĩnh vô đào nguyên. Đầu phiếu nhìn như công chính. Kỳ thật cùng thời cổ thôn dân tuyển đồng nam đồng nữ vì hà thần làm tế phẩm có cái gì phân biệt. Bạch Vi lười nhắc ngáp một cái, đi lạp, ngoặc kép, trừ bỏ Thẩm Mặc những người này. Những người khác dưới tàng cây tụ trong chốc lát, cũng dần dần tan, Ngô Lệ Lệ nguyên bản muốn đứng ra, lại bị Tôn Vĩ kéo về đám người. Tôn Vĩ ôn tồn khuyên nàng không cần xúc động, khuyên nàng phải có cái nhìn đại cục. Lại có người nói Ngô Lệ Lệ, rốt cuộc là nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn a, Ngô Lệ Lệ tức giận đến cả người phát run. Nàng một phen ném ra Tôn Vĩ, phẫn nộ nói, ngươi không đi, ta đi, các ngươi đều điên rồi. Ta thà rằng chết ở bên ngoài, cũng tuyệt không sẽ lại ngốc tại nơi này. Nàng tức giận chạy đi, Tôn Vĩ cuống quýt đuổi theo, người bên cạnh giữ chặt Tôn Vĩ, khuyên hắn. Mặc kệ nàng, ngươi không phát hiện nàng chân sao? Phía trước gãy xương tất cả đều là trang. Ta xem nàng chính là cái rảo sự tinh. Đầy miệng mê sảng, Tôn Vĩ do dự nhìn Ngô Lệ Lệ bóng dáng. Nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Phát sinh này hết thảy. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi toàn không biết tình. Bọn họ đang ở trong phòng thu thập hành lý. Thu thập đến một nửa. Ngô Lệ Lệ không quan tâm chạy vào. Ai cũng không thấy, trực tiếp vọt tới Bạch Vi trước mặt, đối nàng nói, các ngươi đi nhanh đi, ta đã ở chỗ này giải hoa loại. Hôm nay, nghiêm trang cùng đại gia lưu chuyện này, chính là ta phát hiện ta cái này thứ A, phía dưới nhiều mấy cái nhãn, một cái nhãn là khủng bố, còn có một cái nhãn là thật là khủng khiếp. Các ngươi không cần chơi ta a, ta cảm thấy chính mình viết thật sự lãng mạn, tương đương thực tươi mát, tương đương thực manh thú a, tương đương. Tấu chương xong, hết chương.